Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, không học sách lời nói. Coi như bị xanh cũng không biết, Trạng Nguyên cũng tạm được. Câu trả lời này lật đổ tại chỗ toàn bộ phóng viên nhận thức. Bọn họ trước kia cũng phỏng vấn qua rất nhiều giới thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Những Trạng Nguyên đó đối mặt phỏng vấn. Một loại trả lời cũng là cái gì, ta hiện tại tâm tình rất kích động. Trước căn bản không nghĩ tới mình có thể trở thành Trạng Nguyên, loại lời nói. Đến Trình Dạ nơi này ngược lại tốt, trực tiếp cho Trạng Nguyên một cái cũng tạm được đánh giá. Thật là nồng nặc giả bộ khí tức vô diện Như Lai nha. Thanh Thành đài truyền hình vị kia phỏng vấn nữ ký giả cũng bị Trình Dạ nghẹn một chút. Ước chừng lăng thật lâu, mới dơ lên microphone, tiếp tục đối với Trình Dạ hỏi. Trình Dạ đồng học, Trình Dạ dơ tay lên ngăn cản nữ ký giả lời nói. Vị phóng viên này, ngươi đã hỏi hai vấn đề. Ngươi kế tiếp, lúc này, một người đàn ông phóng viên nhấc tay hỏi. Trình Dạ đồng học, ngươi coi như năm nay lý khoa cao nhất phân, có thể hay không nói cho chúng ta biết. Ngươi đang ở đây thi vào trường cao đẳng trong lúc là như thế nào chuẩn bị chiến đấu đây? Chuẩn bị chiến đấu? Ta không có chuẩn bị chiến đấu nhỉ? Trình Dạ lộ ra một bộ ngây thơ mặt. Lúc ấy ta chính là ôm tùy tiện thi tâm tính. Sau đó thuận tiện cầm một thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên mà thôi. Thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên là nhân tiện. Được rồi, ngươi là thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Ngươi nói coi là, mọi người lần nữa không nói gì một trận. Một vị khác phóng viên mới nhấc tay hỏi. Trình Dạ đồng học, ngươi lần này thi vào trường cao đẳng số học thành là mãn phần 150 phân. Hơn nữa theo ta được biết, ngươi là năm nay thi vào trường cao đẳng duy nhất số học mãn phần đồng học. Đối với lần này, ngươi có cái gì muốn nói sao? Cái gì? Năm nay chỉ một mình ta số học mãn phần sao? Trình Dạ gãi đầu một cái, một bộ khó mà tin được dáng vẻ. Không thể nào, ta cảm thấy được năm nay số học đề rất đơn giản nha. Cụ thể giải đề phương pháp ta không phải là ở trường thi cửa phỏng vấn lý thuyết qua ấy ư? Có khó khăn như thế sao? Trình Dạ mặt đầy mờ mịt nhìn các phóng viên. Chư vị phóng viên đồng loạt gật đầu. Đại ca, ngươi đang ở đây phỏng vấn lý thuyết những thứ kia giải đề phương pháp. Là ở cấp 3 trong hàn học sao? Kia cũng liên quan đến đại học kiến thức có được hay không? Ho khan một cái. Được rồi, Trình Dạ lúng túng ho khan một chút. Ta còn là trả lời một chút vị phóng viên này vấn đề đi. Thật ra thì đi, với ta mà nói, số học đề chỉ có hai cái độ khó. Đơn giản. Còn có vô cùng đơn giản. Về phần bài thi số học, đối với những khác người mà nói là cao nhất cầm 150 phân. Mà với ta mà nói, chỉ có 150 phân. Trình Dạ dùng vô cùng bình thản giọng, nói rằng này giả bộ vô cùng lời nói. Ở chư vị phóng viên vẫn còn đang ngẩn ra công phu. Trình Dạ khoát khoát tay, cười nói, cái vấn đề này trả lời xong. Người kế tiếp, chàng này liên quan tới tân tấn thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên phỏng vấn. Ở Trình Dạ từng câu ngôn ngữ trả lời xuống, dựa theo một vị phóng viên một cái vấn đề tốc độ. Đều đâu vào đấy tiến hành. Lúc này, đi tới Trình Dạ đếm ngược vấn đề thứ hai, một cái buộc tóc đuôi ngựa biện, mang theo mắt kính phóng viên, đem lời ống dơ lên Trình Dạ trước mặt. Trình Dạ đồng học. Bên ngoài bây giờ có rất nhiều người, cổ động tuyên truyền đi học vô dụng bàn về. Bọn họ nói, Bắc Đại tốt nghiệp có bán thịt heo, Thanh Hoa tốt nghiệp làm bảo an, những thứ kia 985 đại học cao tài sinh. Còn không cũng phải từ lúc tạp bắt đầu làm lên. Lại có người nói, công ty bọn họ một chiêu xính, đầu sơ lược lý lịch đều là 211.985. Tới cũng không phát hiện tốt đi nơi nào. Nhãn cao thủ D, có đại chuyên sinh khả năng còn càng thực tế chịu làm một chút. Hơn nữa, quả thật, một ít từ đứng đầu tốt nghiệp đại học học sinh, lăn lộn quả thật còn không bằng chỉ có tốt nghiệp tiểu học một số người. Đối với lần này, ta muốn hỏi một chút, ngươi có đồng ý hay không đi học vô dụng bàn về thuyết pháp này? Hoặc là đổi một cái vấn đề, ngươi có thể hay không trả lời một chút, chúng ta tại sao phải đi học? Tê, cái vấn đề này rất nhọn nha. Đi học vô dụng bàn về, đúng là gần đây xã hội nhiệt điểm một vấn đề. Không nghĩ tới, cô em này phóng viên, sẽ cầm vấn đề như vậy. Tới khảo nghiệm Trình Dạ vị này tân tấn thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Trình Dạ nhún nhún vai, mở miệng cười nói, đi học vô dụng bàn về cái quan điểm này. Đầu tiên, ta là không dám gật bừa. Đi học làm sao biết không sử dụng đây? Đi học đương nhiên hữu dụng. Ta cho mọi người nói một cái tiểu cố sự đi. Từ trước có một cái khỏe mạnh nam hài, yêu một cái mắt có màu đỏ xanh manh nữ đứa bé. Nhà hắn nhân cũng phản đối, bệnh mù màu nhưng là bệnh di truyền a. Nhưng hắn chẳng ngó ngàng gì tới, bởi vì hắn tin tưởng có ái là có thể hóa giải hết thảy. Cuối cùng bọn họ xông phá nặng nề ngăn, chờ kết hôn. Năm thứ hai, nữ hài mang bầu, lúc này người nhà cảnh cáo ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bệnh mù màu nhưng là bệnh di truyền a. Không, cho dù hài tử của ta cũng là màu đỏ xanh mù, ta cũng sẽ tốt thật thương hắn, nam hài âm thầm thề. Rốt cuộc, hài tử Giáng sinh là một cô gái xinh đẹp, hai người cũng phi thường vui vẻ, nhưng là theo con gái lớn lên. Hai người dần dần phát hiện bọn họ không nguyện ý nhất tiếp nhận sự thật. Con gái cũng là màu đỏ xanh mù. Mời không nên rời khỏi. Bỏ lại ta cùng hài tử, nữ hài khóc năn nỉ. Có từng trải qua yêu say đắm đến nữ hài nam hài. Dứt khoát quyết nhiên cùng nữ hài ly hôn. Cố sự kể xong, Trình Dạ nhìn vẻ mặt mờ mịt chư vị phóng viên. Lớn tiếng nói. Cho nên ta nói cho các vị chúng ta tại sao phải đi học. Bởi vì nếu như chúng ta không học sách, lời nói, người coi như bị xanh, cũng không biết, được, chư vị phóng viên không hiểu rõ nghiêm ngặt đồng loạt vỗ tay. Một vấn đề cuối cùng, vị phóng viên này, ngươi nên, Trình Dạ chỉ vị cuối cùng phóng viên nói. Cuối cùng vị kia nam phóng viên đỡ đỡ con mắt, mở miệng hỏi. Ta muốn hỏi một chút Trình Dạ đồng học, người phạm qua sai lầm lớn nhất lầm là cái gì? Sai lầm lớn nhất lầm sao? Trình Dạ lệch một chút đầu, suy nghĩ mấy giây sau trả lời. Ta phạm qua sai lầm lớn nhất lầm, thì hẳn là trở thành cả nước Trạng Nguyên. A Cáp, đặt câu hỏi vị phóng viên kia mặt đầy mộng ép. Trình Dạ đồng học, ngươi là nghiêm túc sao? Vị kia nam phóng viên muốn há mồm nói gì, lại bị Trình Dạ giơ tay lên ngăn cản. Không nên cắt đứt ta nói chuyện. Trình Dạ lắc đầu một cái, một bộ mặt đầy bất đắc dĩ dáng vẻ. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên sẽ cải biến ta sinh hoạt. Ta rõ ràng chính là nghĩ xong tốt thi một lần thử mà thôi. Lại không nghĩ rằng sẽ dẫn tới nhiều ký giả như vậy. Làm ta bây giờ muốn đi ra ngoài tán cái bước cũng không được. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ tới cả nước Trạng Nguyên sẽ có nhiều như vậy trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ta đã dự trù đến mấy ngày sắp tới ta sẽ bị Thanh Hoa cùng Bắc Đại điện thoại liên tục oanh tạc thời. Gian, ta còn muốn mỗi ngày tiếp nhận đến từ cả nước các nơi học cặn bã quỳ lạy. Thật là quá mệt mỏi, nói thật. Nếu như Thượng Thiên cho ta một lần làm lại cơ hội lời nói, ta nhất định sẽ ở thi vào trường cao đẳng thời điểm thả lướt nước. Bởi vì ta đối với cả nước, Trạng Nguyên, thật không có hứng thú, được. Phỏng vấn liền tiến hành được nơi này đi. Ta muốn đi ra ngoài lãng. Các vị tùy ý, Trình Dạ khoát khoát tay, xuyên qua đám người, tiêu sái rời đi. Phỏng vấn, kết thúc. Bị Trình Dạ đả kích không nhẹ chư vị phóng viên, mang theo mỗi người phỏng vấn dụng cụ, thất hồn lạc phách rời đi mảnh này thương tâm. Muội, nếu không phải Trình Dạ là thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, đánh chết bọn họ cũng sẽ không trở lại phỏng vấn người này. Tiểu tử này giả bộ đại pháp, đã luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.